Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Quỷ Tướng Du Hoàng Năm. Quỷ Vương ở thạch quan tư giác ấn xuống cơ quan, trên thạch đài mang sang hiện khe hở, thật giống như là một cái vuông vức thạch đài biến thành một cái thật lớn thạch quan tài, Ngọc Tế. Theo bản năng nhìn về phía Quỷ Vương, Ngọc Tế phía sau cách đó không xa đứng thẳng Tương Tư. Tuế Hảo cùng Xuân Hoa đồng thời quay đầu nhìn về phía thạch đài. Ngay cả dùng sức đẩy mạnh Tiêu Thụ nhà mình đại ca không phụ cũng ngậm miệng. Nhìn về phía thạch đài, Ngọc Tế, nơi này có người. Quỷ Vương gật đầu, bên trong là Du Hoàng, Ngọc Tế lập tức đi lên trước. Đôi tay thác ở thạch quan quan tài một bên. Sau đó đôi tay dùng sức, thạch quan thượng quan cái bị sốc lên mấy centimet khe hở. Xuyên thấu qua kia khe hở, Ngọc Tế nhìn đến một đoạn màu đỏ tươi góc áo, Quỷ Vương đứng ở Ngọc Tế phía sau. Đem Ngọc Tế vòng ở trong ngực, sau đó duỗi tay bao trùm trụ Ngọc Tế tay. Xuất lực quanh, mấy mét vuông thạch quan cái bị Quỷ Vương ném đi ném xuống đất. Phát ra thật lớn tiếng vang. Cung điện đều đi theo quơ quơ, không phụ, Tương Tư, Tuế Hảo còn có Xuân Hoa khẩn đi vài bước, chớp mắt liền đến thạch quan trước mặt, Miêu Ương ba bước cũng hai bước chạy tới, duỗi đầu xem mơ siêu đạch đài trường cùng khoan đều là 2 mét nhiều. Thạch quan quan đế là vuông vức hình vuông, diện tích có 6-7 bình phương, tứ phương đều là màu đen cục đá thạch quan từ phía màu đen thạch quan trên vách. Điêu khắc tinh mỹ cá trùng điểu thú đồ án, cùng cung điện 4 vách tường thượng đồ án xứng đôi, hình vuông ở giữa nằm một người, người nọ ngũ. Quan diễm lệ, da thịt tái nhợt không có một tia huyết sắc, tóc dài tùy ý kéo, ăn mặc một thân đỏ tươi như hỏa quần áo, nằm ở màu đen quan đế thượng, hắc cùng hồng đối lập mãnh liệt. Càng sân hắn da thịt tái nhợt như tờ giấy, Quỷ Vương. Là du hoàng thân thể chung quanh được khảm rậm rạp xương cốt tinh tế sâm bạch, bị người điêu khắc thành cái đinh hình dạng đinh trên mặt đất. Đem du hoàng thân thể vây quanh, cốt đinh lẫn nhau chi gian khoảng cách cùng cấp. Còn có tinh tế máu lưu động, Ngọc Tế. Đây là cốt trận, cái này trận pháp Ngọc Tế đã từng ở địa phương án mạng chung gặp qua. Lúc ấy là Ninh Cốc Tuyên dùng này trận pháp rút ra 2 chỉ minh hỏa điểu trong thân thể âm khí. Đi tẩm bổ mộc hàn thương, chỉ là nơi này. Vì cái gì sẽ có cốt trận? Quỷ Vương lắc đầu, là cốt trận, nhưng nơi này xương cốt cũng không phải chỉ âm nữ xương cốt. Miêu Ương mở miệng. Là chúng ta thông linh mèo đen tộc Miêu Ương. Thông linh mèo đen tộc xương cốt thông linh. Không chỉ có âm khí trọng có thể gia tốc trận pháp vận chuyển. Còn có thể đủ tụ tập chung quanh linh khí cấp trận pháp trợ uy, bọn họ mèo đen tộc thật là chọc ai. Đã chết có thể ăn giấc ngàn thu, đôi mắt cùng thi thể đều còn muốn bắt tới bị bày trận Quỷ Vương. Dùng thông linh mèo đen tộc xương cốt bố trí trận pháp. Muốn so Mộc Phong bố trí cái kia trận pháp tác dụng đại. Tương đối, phá lên cũng muốn càng tiểu tâm chú ý Quỷ Vương. Nơi này cốt trận là bị động qua tay chân, mạnh mẽ phá trận, cái này trận pháp là có thể tự hủy, Ngọc Tế cẩn thận quan sát. Đích xác nhìn đến nơi này cốt đinh cùng bọn họ phía trước gặp qua không quá giống nhau. Phía trước bọn họ ở âm mộ nhìn đến cốt đinh là thuần sâm màu trắng. Mà nơi này cốt đinh phía trên, lại loáng thoáng mang theo một tia huyết hồng nhan sắc, Ngọc Tế đột nhiên nghĩ đến. Cùng vây Xuân Hoa cái kia đoạt trận giống nhau, sẽ tự bạo, Quỷ Vương, ân, Quỷ Vương quan sát trận pháp một lát, một cái tinh tế tia chớp từ Quỷ Vương trong tay áo xuất hiện. Đột nhiên chui vào đến Du Hoàng trên đỉnh đầu 2 cái cốt đinh cùng cốt đinh chi gian huyết lưu. Trung, máu tức khắc phát ra tư tư tiếng vang, Du Hoàng thân thể khẽ run, phanh, một cái máu tế lưu bị cắt đứt, phát ra phanh thanh âm. Ngay sau đó mặt khác 22 cốt đinh chi gian lần lượt phát ra phanh phanh tiếng vang. Vẫn luôn lan tràn đến Du Hoàng lòng bàn chân, Quỷ Vương lập tức phất tay. Một đạo quỷ lực quấn quanh ở Du Hoàng trên người, đem Du Hoàng bình nâng lên tới, thoát ly quan tài phạm vi. Tương Tư cùng Tuế Hảo lập tức duỗi tay, đem du hoàng xác chết tiếp nhận tới, ôm lấy quan tài chung, màu tím lam tia chớp còn ở du tàu, cốt đinh chi gian máu giống như là nước trong nhìn thấy thiêu khai du. Phát ra bùm bùm tiếng vang, máu bị nổ thành huyết vụ, đương huyết vụ tràn ngập. Màu tím lam tia chớp đột nhiên kéo dài, đồng thời cuốn lấy những cái đó cốt đinh, sau đó một rút, đồng thời, một mảnh màu tím lam quang màng xuất hiện thạch quan chung quanh. Đem thạch quan bao bọc lấy, Tuế Hảo ôm lấy du hoàng xác chết. Nhìn về phía quang màng, phanh, một tiếng trầm vang, thạch quan tạc nứt, màu đen đá vụn bắn tóe, đá vụn đụng tới quang màng. Lại bị bắn ngược trở về, rách nát hòn đá sôi nổi rơi xuống lúc sau. Miêu Ương thấy được quang màng tình huống, thạch quan bốn vách tường đều đã bị tạc nứt thành toái khối. Phần phật đến đôi đầy đất, may mắn du hoàng thi thể bị quỷ vương tiếp ra tới. Dựa theo cái này trận pháp bạo liệt trình độ, du hoàng thi thể nếu ở bên trong, nhất định sẽ bị nổ thành toái khối, không phụ nhíu mày. Lần trước vây lục ca đoạt trận muốn nổ mạnh, lần này vây tam ca cốt trận cũng nổ mạnh, dị dạng yêu bố trận như thế nào đều như vậy thiếu đạo đức. Nếu không phải bọn họ gia vương ở cửu u trong điện không có việc gì làm đi nghiên cứu trận pháp, bọn họ hiện tại phải bị khi dễ thảm a. Miêu Ương lần đầu tiên thấy như vậy trận pháp, nếu là hắn cùng Ngọc Tế như vậy đối với trận pháp hai. Mắt một bôi đen người tới phá trận. Du hoàng thi thể cứu không ra không nói, bọn họ có lẽ còn sẽ đáp nửa thanh mệnh đi vào, dị dạng yêu thật là sẽ đào hố, Miêu Ương. Đúng vậy, quá thiếu đạo đức, quỷ vương vẫy tay, một cái bóng đá lớn nhỏ màu tím lam bọt khí. Từ vỡ vụn đá trung gian toát ra tới, xuyên thấu qua quang màng phiêu, chậm gì gì mà bay tới quỷ vương trước mặt, bọt khí quyền bên trong. Đều là cốt đinh, quỷ vương đem bọt khí hướng Miêu Ương phương hướng đẩy đẩy. Thông linh mèo đen tộc xương cốt, ngươi thu hảo, Miêu Ương tiếp nhận cốt đinh cảm thán. Ngọc tiểu tế khả hảo a, hiện tại ngẫm lại, mục thường sư đời này làm có ý nghĩa một sự kiện. Đại khái chính là cho các ngươi chủ trì chấm dứt khế đại điển, Ngọc tế. Ngoặc kép, Ngọc tế bất đắc dĩ nhìn về phía du hoàng, Tuế Hảo. Tam ca thi thể không có huyết sắc, hơi thở thực mỏng manh, nhưng so Xuân Hoa lúc ấy muốn tốt một chút, bị trận pháp cướp đoạt thời gian hẳn là cũng rất dài, Ngọc Tế. Chúng ta đi cửu U, chỉ có hai cái quỷ tướng. Khoảng cách nhà hắn quỷ vương gia phong đạt được tự do càng ngày càng gần. Nói xong, Ngọc Tế lại dừng một chút, du hoàng gia phong. Kêu lên cầm tay cùng thanh độ chín quỷ tướng khi cách 3.000 năm gặp nhau, quỷ vương. Bọn họ có thể trực tiếp hạ cửu U, quỷ vương cấp cầm tay cùng thanh độ truyền lại tin tức. Sau đó mang theo Ngọc Tế đám người trực tiếp đi cửu U. Lúc này đây quỷ vương như cũ là đem Ngọc Tế, Miêu Ương cùng quỷ tướng bọn họ trực tiếp đưa tới cửu U chỗ sâu trong, cửu U chỗ sâu trong đen nhánh. Một mảnh cửu U tháp đứng chổng ngược ở trên hư không trong vòng. Trước 6 tầng cửu U tháp ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có dựa vào gần tháp tiêm 3 cái tháp tầng bên cạnh còn có một tia phong ẩn ánh sáng, không phụ. Khó được có chút cảm khái. Lần đầu tiên đi theo tới thời điểm, chỉ có ta cùng tương tư hai người bên ngoài. Hiện tại tam ca lập tức ra tới. Chỉ có đại ca nhị ca còn ở bên trong, tương tư. Thực mau. Bọn họ cũng sẽ ra tới, Tuế Hảo cúi đầu mỉm cười. Đúng vậy, dựa theo vương cùng vương hậu như vậy tốc độ, chúng ta thực mau liền phải đoàn tụ, Miêu Ương, từ lập khế ước đến quỷ vương con rối thân, lại đến quỷ vương hồn thể gia phong, Ngọc tiểu tế vẫn là thực cấp lực, không phụ. Đúng vậy, ta vương cả hảo hoa, nếu không phải nhà bọn họ vương hậu cũng tiếp cận vô địch. Bọn họ hiện tại phòng trưng còn ở trong tháp hoa bị áp bức đâu, Miêu Ương. Gà, mặt khác quỷ tướng thực bình tĩnh, cầm tay cùng thanh độ là hợp pháp phu phu. Bọn họ hai người hôn lễ liền không có ai gà ai cưới vừa nói. Ai có thể nói là gà, ai cũng có thể nói là cưới, quỷ vương dùng quỷ lực ở du hoàng trên người vẽ trận pháp. Trong tay cầm lưu hỏa tiên. Chuẩn bị hướng cửu U tháp phía trước nghênh du hoàng ra tới. Đang nghe đến không phụ nói sau. Quỷ Vương thần sắc thực bình tĩnh về phía Ngọc Tế vươn tay, Ngọc Tế hiểu rõ. Đem tay phóng đi lên, không phụ cười tủm tỉm. Đúng vậy, đại ca cũng có thể gả, gả cưới này hai tự không có ý nghĩa. Trên giường ai công ai thụ mới có ý nghĩa, Miêu Ương. Ngoặc kép, Quỷ Vương nắm Ngọc Tế tay. Bước ra quỷ lực hình thành bọt khí. Một bước hết giận phao. Ngọc Tế liền cảm giác được có một cổ âm lãnh hơi thở bao bọc lấy chính mình. Muốn hướng trong cốt tủy thẩm thấu, Ngọc Tế vận chuyển trong cơ thể nội khí. Đuổi đi hàn khí, trong cơ thể nhân chủ ấn hơi hơi nóng lên. Nhiệt lưu từ Ngọc Tế sau cổ bắt đầu, chậm rãi hướng tứ chi lưu chuyển. Bảo hộ Ngọc Tế kinh mạch không chịu quấy nhiễu, Ngọc Tế có trời cho người ấn bảo hộ. Không e ngại cửu u chỗ sâu trong âm hàn. Hắn lấy nhân chủ thân phận đứng ở cửu u chỗ sâu trong hư không. Bồi Quỷ Vương đi phá phong, Ngọc Tế cùng Quỷ Vương đi đến cửu u tháp phụ cận, có lưỡng đạo tiếng xé. Gió vang lên, là cầm tay cùng thanh độ nhận được Quỷ Vương tin tức lúc sau vội vàng đuổi lại đây. Ngay sau đó liền lại là một đạo phá phong tiếng động. Minh chủ cũng tới, Quỷ Vương đem tay đặt ở cửu u tháp phía trên. Màu tím lam tia chớp dọc theo cửu u tháp phương hướng bắt đầu vận chuyển phá hư, phong ấn phá giải. Quỷ Vương hơi hơi nhíu mày, Ngọc Tế nhận thấy được Quỷ Vương không đúng. Như thế nào, Quỷ Vương, phía trước ở phá giải đến một nửa thời điểm, ta có thể cảm giác được có trợ lực từ trong ra bên ngoài phá giải. Nhưng là lúc này đây, không có trợ lực nói cách khác. Cửu U tháp nội du hoàng không có động tĩnh, nghe được Quỷ Vương lời nói quỷ tướng nhóm một đốn, chẳng. Lẽ tam ca, Quỷ Vương tiếp đón Tiểu Long lập tức hiểu ý. Nhanh chóng tiến lên trợ giúp Quỷ Vương, có Tiểu Long trợ giúp. Phong ấn phá giải tốc độ càng mau, theo Quỷ Vương bên ngoài phá giải phong ấn càng ngày càng nhiều. Cửu U tháp nội khoanh chân ngồi thân ảnh mới hơi hơi quơ quơ. Chậm rãi đứng lên, bang, phong ấn bị phá giải, Ngọc Tế trong tay bạo phá linh phù đã hoàn thành. Ở phong ấn phá giải khoảnh khắc, ấn ở cửu u tháp thượng, cửu u tháp phong ấn là hư ảo. Nhưng cửu u tháp là thực tế tồn tại, Ngọc Tế bạo phá linh phù ấn ở cửu u tháp phía trên sau. Cửu u tháp thượng môn, phá ra một cái một người cao động, ngăn cản ở trước mặt chướng ngại biến mất. Ngọc Tế nhìn đến một cái cao gầy bóng người chạm cửa động bên cạnh, người nọ trường thân ngọc lập. Trên người ăn mặc một kiện thêu công phức tạp màu đỏ trường bào. Trường bào hình thức cùng du hoàng sát chết thượng ăn mặc trường bào cùng loại. Lại càng thêm hoa lệ, là du hoàng đi rồi hai bước đứng ở phong ấn bên cạnh. Liếc mắt một cái thấy được Quỷ Vương. Cũng nhìn đến bị Quỷ Vương nắm Ngọc Tế, du hoàng nhan giá trị thật sự rất cao, da thịt tắc tuyết. Ngũ quan diễm lệ, môi oánh nhuận hơi nhấp, mang theo lãnh đạm rồi lại thực mê người. Hắn lông mi nồng đậm hắc trường tự mang nhãn tuyến, khóe mắt hơi hơi gợi lên thượng trọn, gợi lên độ cung thực mị, du hoàng trên người trường bào cổ áo hơi sường. Lộ tinh xảo xương quai xanh, ở mị cơ sở thương. Lại thêm vài phần gợi cả mơ siêu đại khái là bởi vì bị rút ra lực lượng quá nhiều. Du hoàng hồn thể thoạt nhìn có chút suy yếu, Quỷ Vương lập tức đem du hoàng xác chết buông tha đi, du. Hoàng hồn thể suy yếu, chịu không nổi cửu u âm sát, dung nhập xác chết sau mới tay cầm roi dài. Hướng Quỷ Vương quỳ lại, mặt tướng du hoàng, tham kiến vương, quỳ lại xong Quỷ Vương. Du hoàng xem Ngọc Tế có cảm, không chuẩn, quỳ, mặt tướng du hoàng, tham kiến vương hậu, du hoàng đã hướng Ngọc Tế quỳ một gối, tác giả có lời muốn nói. Tiếp theo chạm chính là tiền nhiệm minh chủ cùng Ngọc Tổ Tông Lạp, một chút đến liền đem sở. Hữu chuyện xưa nói rõ ràng, sau đó hai vị quỷ tướng tìm lên tương đương xá dư vì chưa ném một cái địa lôi mê sương mù ném một cái địa lôi, cảm ơn. Hai vị tiểu khả ái địa lôi tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương sao sao pi. Hết chương.